Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 282, Thuần Dương Vô Cực Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cấp bậc của Thuần Dương Chí Tôn Công, tối đa chỉ tu luyện đến Chơ Nguyên Công, pháp thế gian đều có giới hạn riêng. Bởi vì người sáng tạo ra chỉ đạt đến cảnh giới đó. Nhìn quanh các giá sách, Cửu Dương Thần Công, nhị phẩm hạ, Lâm Mang lật ra xem qua loa, nhưng không vội tu luyện. Cửu Dương Thần Công tuy không tồi, nhưng cũng chỉ có thể tu đến tông sư. Lục cảnh, xem qua nhiều công pháp, nhưng phần lớn không hợp với thuộc tính bản thân. Tu chuyên sâu quá rắc rối, đi một hồi, một bộ công pháp bỗng nhiên lọt vào tầm mắt. Thuần Dương Vô Cực Công, nhị phẩm trung, mắt Lâm Mang sáng rực lên. Công pháp này là tâm pháp đạo gia tối thượng của Võ Đang. Trước đây hắn từng được một bộ công pháp tương tự, nhưng đó chỉ là công pháp cơ bản dùng để đặt nền tảng cho đệ tử Võ Đang. Chỉ khi tu luyện thành công, mới có tư cách tu Thuần Dương Vô Cực Công. Chân chính, công pháp này yêu cầu và hạn chế quá nhiều, ngoài Trương Chân Nhân Võ Đang, toàn bộ Võ Đang chưa ai tu thành công. Quan trọng là, người sáng tạo nó ra vẫn còn sống. Lâm Mang mở hộp, lấy công pháp ra lật tới lật lui, lật đến cuối thì đột nhiên xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Công pháp này tham khảo Cửu Dương Thần Công mà thành, tự xét uy lực đã vượt Cửu Dương Thần Công, nhưng tiếp tâm sức, tâm tư và sức lực chưa đủ, vẫn chưa hoàn thiện. Thuần Dương Vô Cực, sinh sôi không ngừng, đã triển khai đến 11 tầng rưỡi, nhưng số 9 là số lớn nhất, kẻ có thiên phú tầm thường thì đã tới điểm kết thúc. Lâm Mang trong lòng hớn hở, chính là ngươi, tu luyện, điểm năng lượng 200.000, tức thì Thuần Dương chân khí trong cơ thể sôi sục. Đều là công pháp Thuần Dương, chuyển tu công pháp sang cũng không khó. Oanh, thể năng của hắn phát ra tiếng sấm rền ảo ạt, khắp cơ thể chân khí sôi sùng sục. Như đốt cháy dữ dội, thiên địa nguyên khí xung quanh cuồn cuộn ảo tới. Khí huyết như rồng, gọi là thuế phàm, chính là dẫn thiên địa nguyên khí triệt đề tẩy tủy biến hóa. Luyện hóa nội tạng, khí huyết biến đổi, góc phòng. Lão đạo sĩ đột nhiên mở mắt ra, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Thuần Dương Vô Cực Công, hắn thậm chí có thể tu thành công pháp của tên khốn đó. Thuần Dương Vô Cực Công hắn cũng từng xem qua, không thể phủ nhận, quả thực không tầm thường, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tu luyện. Ngay cả tu luyện thành công, nhưng đạt đến trình độ như Trương Chân Nhân Võ Đang thì hiếm hoi lắm. Một lúc lâu sau, thiên địa nguyên khí xung quanh dần tan đi, Lâm Mang chậm rãi mở mắt ra. Hắn có cảm giác mơ hồ, khí huyết trong cơ thể dường như đã biến đổi, chân khí cũng phát sinh thay đổi về chất. Đặt công pháp vào hộp, dưới ánh mắt kinh ngạc của lão đạo sĩ, bước ra khỏi bí khố. Đêm tối, kinh thành, đệ nhất lâu, vẫn ánh đèn sáng trưng, nhộn nhịp tiếng người, âm thanh lụa, tre và dây đàn truyền ra bên ngoài, thu hút đám đông dừng chân. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi từ đầu phố tới, cuối cùng dừng trước cửa đệ nhất lâu. Đại nhân, tới rồi. Cửa xe mở ra, một nam tử lông mày kiếm mắt sáng bước xuống. Một thân hắc bào, ẩn ẩn toát ra khí chất của người đứng đầu, lông mày và mắt đều như chứa đựng một luồng sát khí. Ngẩng đầu nhìn tiểu lâu quen thuộc, Lâm Mang lắc đầu nhẹ. Bọn họ thật đúng là bỏ ra không ít tiền. Tuy nhiên lần này với tư cách là trấn phủ sử mới nhậm chức, hắn phải gặp mặt mọi người Bắc trấn phủ ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Mang tới, một nam tử trung niên đợi ở cửa quán ngay lập tức tiến lên, cúi người nói: Đồng viện Bách Hộ, Trần Thành bái kiến đại nhân. Lâm Mang liếc nhìn hắn, bình tĩnh nói: Dẫn đường đi. Vâng, Trần Thành dẫn Lâm Mang tới phòng huyền chữ ba. Lâm Mang vừa bước vào phòng, mọi người trong phòng đứng dậy chắp tay nói: Bái kiến đại nhân. Lâm Mang quét mắt nhìn qua, gật đầu nhẹ: Ngồi xuống đi. Ngoài vài thiên hộ, đêm nay ở đây còn có các bách hộ. Lâm Mang đi đến vị trí trên cùng ngồi xuống, cầm chén rượu, cười nói: Đêm nay cảm ơn các vị tới dự yến tiệc. Mọi người vội đứng dậy cạn ly. Lâm Mang trò chuyện vài câu rồi không nói thêm, quay sang nói chuyện với Trương Thiên Sơn. Trước đây hắn chỉ cần lo cho công việc trong phạm vi trách nhiệm khi còn là Tây Viện Thiên Hộ, nhưng bây giờ là trấn phủ sử, đương nhiên phải biết nhiều hơn. Lâm Mang liếc nhìn khắp đại sảnh, ý vị sâu xa. có vẻ hai vị thiên hộ không? Tới, không chỉ thiên hộ, mà ngay cả bách hộ cũng đi ít. Trương Thiên Sơn nhìn lướt qua mấy người kia, thấp giọng. Đại nhân, hai, người đó, tình huống đặc biệt, chúng ta lên thiên hộ đều do thăng tiến, nhưng hai người kia, một là gia đình. Từng làm đến chỉ huy đồng chi, một là cháu trai của Nam Trấn Phủ Sử Đại. Nhân, Lâm Mang chậm rãi đặt chén rượu xuống, mắt híp lại, nói chậm. Có vẻ họ, không hài lòng lắm khi ta làm Trấn Phủ Sử, luôn có những người cảm thấy mình là duy nhất. Tự cho là phi phàm, chỉ không biết đầu óc họ có đủ cứng hay không thôi. Cách Trương